Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 305, chương 307, dòm mệnh. Canh 1, đó có thể thấy được ngươi là một cái cường tráng gia hỏa. Muốn tìm một chút việc làm gì? Ngay tại dịch thu vừa mới đến gần bến cảng, một người mặc hoa lệ quần áo thương nhân tại hai cái hùng hổ bảo tiêu hộ vệ đang tìm đến dễ thu. Ngươi là, bối ngày thương hội mậu dịch trưởng cổ ngươi so với, chính là kẻ hèn này, cổ ngươi so với cười híp mắt đối với dịch thu nói. Hắn nhãn bộ che kín tựa như huyết sắc đường vân, cho dù là mỉm cười vẫn cấp nhân một loại âm trầm cùng nguy hiểm khí tức. Chúng ta từ Ba Lạp Nhĩ Thành thu mua thành tấn hương liệu cùng phía Nam đặc sản ma pháp tài liệu, vận đến Bắc Bộ khu vực bán ra. Nếu như ngươi gia nhập chúng ta, như vậy ngươi có thể đạt được lợi ích, thu được một bộ phận với tư cách là ngươi thù lao. Tin, tưởng ta, đó là đủ để cho bất luận kẻ nào đỏ mắt lợi ích. Cổ ngươi so với lấy bên cạnh bảo tiêu phất phất tay. Nhất thời bên phải một cái bảo tiêu cho hắn đưa qua một chương tràn ngập rậm rạp chằng chịt điều lệ. Khế ước, oanh, vừa lúc đó. Hải tặc pháo kích trúng mục tiêu phụ cận một chỗ chạm gác tháp. Nhất thời tràn ngập bụi bặm cùng nồng nặc mùi khét lẹt tràn ngập mấy lỗ mũi người. Phì yêu chất béo cũng có thể đưa tới tham lam xài lang. Đại trên biển, ai cũng có thể là hải tặc. Cổ ngươi so với vỗ vỗ hắn trên mũ bụi bặm. Từ trong túi tiền mặt tay lấy ra nhất trương khăn mặt một bên lau sạch lấy mặt một bên nhìn xem. Dịch thu nói, tin tưởng ta, lựa chọn tại bối ngày thương hội công tác hội là ngươi sở đã làm chính xác nhất quyết định. Nếu như ngươi làm ra quyết định, như vậy tại buổi sáng ngày mai ngươi có thể đến bến tàu tới tìm ta. Cổ ngươi so với đem khế ước, đưa cho dịch thu, sau đó liền tại bảo tiêu hộ vệ hạ rời đi, kiểm tra đo lường đến nhân vật gây ra công cộng bí cảnh trận doanh đạo cũ. Bối ngày thương hội lao động khế ước, bối ngày thương hội trận doanh mở ra, trước mắt bối ngày thương hội trận doanh danh vọng là trung lập, suy nghĩ một chút, dịch thu điều tra tổng võng mô phòng, hắn cần nhìn một cái công cộng bí cảnh cụ thể sản xuất có nào. Bí cảnh sản xuất là nhất định tính khuynh hướng, như nghiêu đầu quái thiên đường sản xuất vũ khí dương. Mà ải nhân bảo khố thì càng có khuynh hướng huyết mạch tư liệu sống. Thông dụng kinh nghiệm đều thông thường lợi ích thu được. Bí cảnh đương nhiên cũng có thể mang đến vô cùng phong phú thu hoạch. Thế nhưng này không có nghĩa là nhất định sẽ là dịch thu cần thiết cầu. Bảo tàng cửa hàng, nhân vật đã có được bảo tàng kim tệ. Không hối đoái liệt biểu list. 1. Long xa người cưỡi, tiến giai chức nghiệp. Hối đoái giá cả, 10 mai bảo tàng kim tệ 2, lãng nhân, tiến giai chức nghiệp, hối đoái giá cả, 8 mai bảo tàng kim tệ 3, cận vệ kỵ sĩ, tiến giai chức nghiệp, hối đoái giá cả, 8 bảo tàng kim tệ 4, hỏa tung tóe thuyền trưởng hải tặc, tiến giai chức nghiệp, hối đoái giá cả, 8 bảo tàng kim tệ. PS đương nhân vật tại cái nào đó trận doanh danh vọng đạt tới nhất định đẳng cấp. Bí cảnh cửa hàng đem đổi mới đối ứng trận doanh vật phẩm hối đoái. Rất hiển nhiên, kim tệ vịnh công cộng bí cảnh sở khuynh hướng ban thưởng chính là tiến giai chức nghiệp. Tuy tiến giai chức nghiệp giá trị không thể nghi ngờ, thế nhưng đối với dịch thu mà nói cũng không có cái gì giá trị. Bất quá trừ tiến giai chức nghiệp, bí cảnh cửa hàng trả lại cung ứng đại lượng huyết mạch tư liệu sông hối đoái. Chung quy đây là một cái cấp 2 công cộng bí cảnh. Tương đối mà nói sản xuất hội càng thêm phong phú một ít. Đương nhiên cùng lúc đó, tại độ khó phương diện cũng sẽ đạt được nhất định điều chỉnh. Tựa như đồng dạng là 10 cấp là có thể tiến nhập bí cảnh. Ải nhân bảo khố lâu la tuy sinh vật đẳng cấp cũng không thấp. Hơn nữa còn có phi hành đơn vị quái vật, thế nhưng rất hiển nhiên, Bảo tàng Vịnh Lâu La so với ải nhân bảo khố Lâu La càng có sẵn uy hiếp lực. Tại sinh vật đẳng cấp tương đồng dưới tình huống, có được hoàn chỉnh trang bị, quân đội biên chế cùng với chiến đấu trí tuệ nhân loại Lâu La hội càng thêm khó mà đối phó một ít. Tại kiên nhẫn tìm kiếm trong chốc lát, Dịch Thu ở phía dưới phức tạp huyết mạch tư liệu sống bên trong tìm đến một cái hắn gấp thiếu một loại huyết mạch tư liệu sống. Huyết mạch tư liệu sống, cức cốt rùa biển phẩm chất, lam sắc huyết mạch đẳng cấp, 10 cấp huyết mạch thuộc tính, thể chất, lam sắc, vật lý tổn thương giảm miễn, lam sắc, hối đoái giá cả. Một bảo tàng kim tệ, tuy nói 5 bảo tàng kim tệ trở lên đều có thể hối đoái tử sắc huyết mạch tư liệu sống, bất quá Dịch Thu cũng không cần cao cỡ nào huyết mạch phẩm chất. Hắn chỉ cần 10 phần đạt tới kích hoạt đao thương bất nhập huyết mạch tư liệu sống là được. Bản vị diện diễn đàn bên trong cũng có ban thưởng huyết mạch tư liệu sống chiến dịch nhiệm vụ. Dịch Thu có thể thông qua kiểm tra ban thưởng tới sàng lọc tuyển chọn mất một bộ phận. Thế nhưng còn lại chiến dịch nhiệm vụ vẫn có được tương đối khả quan số lượng. Chung quy đây là vì một cái vị diện tổng võng người chơi sở chuẩn bị chiến dịch nhiệm vụ. Dịch Thu cần đem ý thức tập trung ở chiến dịch nhiệm vụ sở ban thưởng huyết mạch tư liệu sống danh xưng phía trên mới có thể biết được kia cụ thể thuộc tính. Không tính phiền toái, thế nhưng từng cái một chính mình sàng lọc tuyển chọn lời vẫn là một kiện vô cùng tiêu hao thời gian sự tình. Dịch Thu ngẫu nhiên hội rút sạch đến bản vị diện diễn đàn bên trong nhìn một cái. Thế nhưng cho tới bây giờ hắn vẫn không có tìm được có thể ban thưởng có được vật lý tổn thương giảm miễn huyết mạch tư liệu sống chiến dịch nhiệm vụ. Từng mai bảo tàng kim tệ một phần có thể hối đoái một phần cức cốt rùa biển huyết mạch tư liệu sống. Mà đau thương bất nhập tổng cộng cần 10 phần có được vật lý tổn thương giảm miễn huyết mạch tư liệu sống. Cũng chính là Dịch Thu cần tại cái này công cộng bí cảnh bên trong lấy tới 10 mai bảo tàng kim tệ. Cân nhắc trong chốc lát, Dịch Thu còn không có đầu mối gì. Emma cùng Lép tạm thời còn chưa vào nhập bí cảnh. Bất quá cho dù là bọn họ đều đi vào, muốn chính diện đánh chết một cái thế lực thủ lĩnh sinh vật cũng là rất khó thành công. Hơn nữa với tư cách là một cái cấp 2 công cộng bí cảnh, hiển nhiên bảo tàng kim tệ không có khả năng chỉ có đánh chết thủ lĩnh hội. Đánh chết thủ lĩnh nhất định sẽ rơi xuống đại lượng bảo tàng kim tệ. Thế nhưng đây nhất định không phải là duy nhất phương thức. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu trong cơ thể tuôn động huyết mạch năng lượng, huyết mạch năng lực, bất hoặc tại đạt được cường hóa. Không chỉ có khiến cho Dịch Thu có được quan sát đo đạc trước mắt may mắn giá trị năng lực, trả lại để cho hắn mỗi ngày có một lần có thể quan sát đo đạc đến khiến cho hắn may mắn phát sinh ba động địa điểm năng lực, bất hoặc chủ động năng lực, dòm mệnh, tại một cái tiêu chuẩn động tác, tại một cái giờ đồng hồ bên trong ngươi sẽ có được có thể nhìn xem dẫn đến ngươi may mắn phát sinh ba động địa điểm năng lực, huyết mạch năng lực, dòm mệnh, theo huyết mạch năng lượng tuôn động, Dịch Thu có thể cảm giác được chính mình võng mạc thượng xuất hiện loại nào đó vi diệu biến hóa. Hắn tầm mắt tựa hồ không có phát sinh bất kỳ cải biến. Thế nhưng khi hắn ngắm nhìn bốn phía thời điểm, hắn phát hiện thiên không nhiều mấy cái xuyên thẳng tầng mây quang trụ. Đương Dịch Thu nhìn về phía quang trụ thời điểm, có thể cảm giác được chúng độ sáng đối với nhãn bộ kích thích. Thế nhưng khi hắn đem tầm mắt từ quang trụ thượng rời thời điểm, lại hoàn toàn không cảm giác được bởi vì quang trụ dẫn đến hoàn cảnh chung quanh ánh sáng xuất hiện biến hóa. Căn cứ nhan sắc, quang trụ chia làm kim sắc cùng hồng sắc hai loại, tuy không rõ ràng lắm nhan sắc sở đại biểu hàm nghĩa, nhưng là từ hồng sắc quang trụ thấp thoáng để lộ ra điểm xấu khí tức đến xem, hẳn là hội dẫn đến may mắn xuất hiện mặt trái ba động địa điểm. Từng quang trụ độ sáng đều có chỗ bất đồng, Dịch Thu đoán chừng hẳn là đại biểu cho địa điểm đối với may mắn ba động trình độ. Tại Dịch Thu phụ cận, cũng chính là kim tệ vịnh bến cảng nội bộ thành trấn bên trong liền có hai đạo cột sáng. Một kim đỏ lên, hơn nữa độ sáng đều vô cùng cao, liền quang trụ địa điểm đến xem. Hồng sắc ở vào thành trấn biên giới khu vực, kim sắc thì ở vào thành trấn tối trung tâm. Sờ sờ đầu chọc, Dịch Thu tại bến cảng rền vang hỏa lực trong tiếng hướng phía thành trấn tối trung tâm nhanh. Chóng di động lên, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh, di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.